Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, hai trang bị, chương 7, hai trang bị. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên, nhìn Lý Tuyết Anh trong tay hai cái quả cầu ánh sáng. Trứng gà to nhỏ, thập phần thần bí, mà hắn cốt mâu chính là như thế đến, hiện tại lại nhìn thấy hai cái. Tâm tình tự nhiên có chút ngạc nhiên cùng kích động. Đây là này thần bí quả cầu ánh sáng. Bên trong lẽ nào cũng là trang bị. Tương Cầm Cầm có chút ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng. Sau đó, Lâm Dật tiếp nhận này hai viên quả cầu ánh sáng. Ngón tay một đụng vào, liền hóa thành hai cỗ ánh sáng bao phủ. Sau khi cảm giác trong tay nhiều hơn một chút đồ vật đi ra. Vô cùng thần kỳ, đây là, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn những thứ đồ này. Đầu tiên là một đôi đen kịt gai nhọn, này một đôi gai nhọn, lập loè tia sáng lạnh lẽo, hàn khí bức người, phảng phất là một đôi giết chóc binh khí, cốt ma thứ, do sắc bén thú răng chế tác mà thành, chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén, đẳng cấp, vật phàm cấp 3, nhìn trước mắt tin tức giới thiệu. Lâm Dật tâm tình có chút bốc lên, cảm giác thật sự rất giống trò chơi như thế. Hắn đem này một đôi sắc bén gai xương đưa cho Lý Tuyết Anh. Sau khi tiếp tục kiểm tra còn lại như thế sự vật. Cung tên, lúc này, không nói Lâm Dật ngạc nhiên, chính là Tương Cầm Cầm bọn người hết sức ngạc nhiên. Không nghĩ tới, phải nhận được những thứ đồ này. Đây là một cái trắng như tuyết cung, liên đới một cái tinh xảo bao đựng tên. Còn có không ít phong mang tùm cốt tiễn, bạch cốt cung, tính chất cứng rắn. Do mạnh mẽ xương thú đánh bóng mà thành, đẳng cấp, vật phàm cấp 3, bạch cốt tiễn, cứng rắn như sắt, vô cùng sắc bén, có thể mặc kim liệt thạch, đẳng cấp, vật phàm cấp 2, Lâm Dật nhìn trước mắt giới thiệu. Vẻ mặt giật mình, không nghĩ tới là vật phàm cấp 3 cùng cấp 2 đồ vật. So với hắn cốt mâu còn muốn cao cấp nhiều lắm mơ siêu hơn nữa. Cái trò này cốt tiễn có 20 chi. Mỗi một chi đều là vật phàm cấp 2 trình độ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Hắn thậm chí hoài nghi, những thứ đồ này là có hay không chính là trò chơi trang bị. Cảm giác quá quỷ dị, ba người nhìn những thứ đồ này, đều trầm mặc, không có người nói chuyện. Lý Thuyết Anh cùng Tương Cầm Cầm không lên tiếng, là bởi vì những thứ đồ này là Lâm Dật giết sâu tuôn ra đến. Thế nhưng cũng không nhất định chính là hắn giết quái bạo. Cũng khả năng là Lý Tuyết Anh đây. Các ngươi từng người tuyển một cái đi. Ta có cốt mâu chưa dùng tới rồi. Lâm Dật trực tiếp quyết định ra đến. Lời này vừa ra, hai người vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới Lâm Dật hào phóng như vậy. Kỳ thực, nếu là hắn không cho, hai người cũng không cảm thấy cái gì. Đây là rất bình thường. Thế nhưng, nếu hắn nói như vậy, liền đủ để chứng minh người này có thể tín nhiệm mơ siêu kỳ thực. Lâm Dật lại không ngốc, lưu những thứ đồ này tới làm cái gì dùng. Hiện tại chủ yếu nhất là vũ trang mình, bây giờ liền còn lại Tương Cầm Cầm cùng con gái nàng. Còn có Lý Tuyết Anh ba người, lúc trước, những người kia một mình thoát thân, để Lâm Dật cảm giác rất tức giận, bây giờ còn có chút không thoải mái. Dù sao ai cứu người ngược lại bị vứt bỏ hạ xuống. Là cá nhân đều sẽ không có hảo tâm tình. Không có phát điên là tốt lắm rồi. Cảm ơn, Tương Cầm Cầm nhẹ giọng nói cảm ơn. Sau đó nói rằng, Tuyết Anh, ta trước đây luyện tập quá cung tên. Có thể đem cung tên cho ta dùng sao? Lý Tuyết Anh dù muốn hay không? Cười nói, đương nhiên, cầm thì ngươi biết dùng tốt nhất. Ta cũng sẽ không dùng. Hơn nữa này đôi gai xương ta cảm giác rất thích hợp ta, nàng vui cười thưởng thức này một đôi sắc. Bén gai xương, ở lòng bàn tay không ngừng thưởng thức xoay tròn, cảm giác vô cùng linh xảo. Lâm Dật đều có chút kinh ngạc nhìn nàng, hoài nghi nàng trước đây có hay không dùng qua những này chủy thủ loại hình đồ vật. Bằng không làm sao quen thuộc như vậy. Lý Thuyết Anh cười nói, Lâm Đại ca. Ta trước đây thường thưởng thức những này thật dài bút. Vì lẽ đó cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa này đôi gai xương ta cảm thấy rất thích hợp ta, vậy thì tốt. Lâm Dật không nhiều lời. ngược lại có thể tăng cường thực lực là tốt rồi. Hiện tại chủ yếu nhất là trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc, hắn biết giết sâu lại không cách nào cường hóa mình sau. Cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Sau đó, ba người ở tạp hóa bên trong nhỏ giọng thảo luận. Kế tiếp phải làm gì? Lâm Dật cảm thấy, hiện tại chủ yếu là tìm tới một cái chỗ an toàn. Thậm chí tìm tới đồ ăn. Bằng không chờ trải qua mấy ngày phòng trừng ba người không bị sâu giết chết. Đều phải chết đói, lương thực rất trọng yếu. Lâm Dật ý kiến, hai người đều hiểu, Lý Tuyết Anh mày ngài khẽ nhíu. Nhớ lại đến, toàn bộ bệnh viện, nàng cũng không phải rất quen thuộc. Dù sao vừa mới tới thực tập, hiện tại nhớ tới đến chả rất xa lạ đây. Ta nhớ tới, bệnh viện phía đông, dường như có một cái lớn nhà ăn. Lầu hai cái kia thì có một ít. Lý Thuyết Anh nhớ lại nói rằng, Tương Cầm Cầm nhưng lắc đầu, nói rằng, ta thường xuyên đến cái này bệnh viện, muốn đi chỗ đó một cái nhà ăn, nhất định phải trải qua bệnh viện phòng khách, nơi này nhưng là có rất nhiều sâu quái vật tồn tại, ai? Lâm Dật thở dài một tiếng, nói rằng, nếu là bọn họ không một mình rời đi, bây giờ còn có biện pháp giết tới, nhưng đáng tiếc. Xác thực, nếu như những người kia không đi, hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giết tới nhà ăn bên kia. Hiện tại, liền lấy Lâm Dật ba người sức mạnh vẫn là rất cách xa. Hoặc là chịu vốn là mơ hão, ba người sức mạnh là mạnh mẽ, liền Lâm Dật một người thì có hơn 200 cân sức mạnh, mà Tương Cầm Cầm có hơn 130 cân sức mạnh. Lý Thuyết Anh lại có hơn 150 cân sức mạnh. Nhưng là, ba người sức mạnh mạnh hơn cũng sẽ mệt à. Nhiều như vậy sâu giết hạ xuống. Phỏng chừng cũng bị mệt chết. Nếu là bị vây quanh, phỏng chừng ba người giết không ra. Nhất định phải xong đời. Những người kia, chân thực chán ghét, dĩ nhiên làm như vậy. Lý Thuyết Anh có chút tức giận vung vẩy gai xương. Đương nhiên, là người đều sẽ tức giận. Lâm Dật cũng không nhiều để ý, đi đều đi rồi có thể làm gì? Hiện tại chủ yếu nhất chính là suy nghĩ, nghĩ biện pháp sống tiếp, còn muốn tìm được đồ ăn. Các ngươi nói, những con trùng này là cái này bệnh viện mới có, vẫn là khắp nơi đều có. Tương Cầm Cầm đột nhiên hỏi dò cái vấn đề này, Lâm Dật vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hiển nhiên nghĩ đến không dám nghĩ sự tình. Nếu thật sự cùng trong lòng mình nghĩ tới như thế, vậy thì thật sự có chút làm người nghe kinh hãi. Ta nghĩ, không thể nào, Lý Thuyết Anh có chút không xác định. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng lắc đầu cười khổ, nói rằng, các ngươi cho rằng, liền cái này bệnh viện phát sinh chuyện như vậy. Ta phỏng chừng khả năng còn vượt qua tưởng tượng, bằng không mà nói cảnh sát cùng quân đội đã sớm lái tới. Các người ngẫm lại có phải là đạo lý này? Ba người nhất thời trở nên trầm mặc, từng người nghĩ sự tình, đều có chút bi thương. Dù sao, Lâm Dật cũng chẳng có gì. Hắn chính là một đứa cô nhi, từ nhỏ đã chưa từng thấy cha mẹ, là một ông lão thu dưỡng. Bây giờ căn bản không một người thân, mà Tương Cầm Cầm không giống. Không nói bên người con gái, tự nhiên còn có chồng mình, còn có cha mẹ người. Đáng tiếc, bây giờ nghĩ lại nếu như đúng như Lâm Dật từng nói. Tình huống kia thật sự rất tồi tệ. Lý Thuyết Anh như thế, vừa mới tốt nghiệp đại học. Nhưng đáng tiếc, hiện tại nghĩ đến thân nhân của chính mình. Không rõ ràng làm sao. Nàng tâm tình có chút hạ, cùng Tương Cầm Cầm như thế. Người phụ nữ đều có nhu nhược một mặt, mà Lâm Dật kỳ thực cũng có chút nhu nhược. Thế nhưng hắn rõ ràng mình muốn tiếp tục sống, nhất định phải kiên cường, bằng không sẽ bị này thực tế tàn khốc cho đào thải. Mẹ, Văn Văn đói bụng rồi. Đột nhiên, một câu lanh lảnh mà nói truyền đến, thức tỉnh ở đây ba người. Lâm Dật kinh ngạc nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy, Tương Cầm Cầm trong lồng ngực tiểu cô nương chính mông lung tỉnh lại. Mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ bé. Hai mắt thật to lòe lòe, nàng đói bụng, hiện tại mới tỉnh, để Lâm Dật đều có chút kính phục, đều không rõ ràng, tiểu cô nương này làm sao ngủ như vậy thơm ngọt. Lẽ nào không có bị bên ngoài kêu thảm thiết thanh âm huyên náo thức tỉnh sao? Văn Văn ngoan, chờ chút đã, mẹ lại cho ngươi tìm kỹ ăn, Tương Cầm Cầm có chút đau lòng. Nhưng không được không an ủi lên, nàng cười khổ nói, đây là con gái của ta, tên là Diệp Văn, năm nay mới 2 tuổi, Văn Văn, đến cảm ơn vị đại ca này ca. Tương Cầm Cầm nói như vậy, này Diệp Văn tiểu cô nương hiếu kỳ xem ra, mắt to lấp lóe, nhưng lanh lảnh nói, cảm ơn đại ca ca, nàng không rõ ràng tại sao mẹ muốn nàng cảm ơn này đại ca ca. Thế nhưng là rất nghe lời nói cảm ơn, để Lâm Dật có chút cười khổ, hắn không nói thêm gì, mà là trở nên trầm tư, kế tiếp nên làm như thế nào, mới có thể bảo đảm sống tiếp. Tuyết Anh, ngươi không phải nói nơi này có cái cửa nhỏ sao? Lâm Dật chợt nhớ tới đến. Lý Tuyết Anh tỉnh ngộ, vui vẻ nói, đúng, cái này tạp hóa bên trong, ta nhớ tới đã tới một lần, mặt sau có một cái cửa nhỏ, là đi về bệnh viện mặt sau cửa lớn, quả nhiên. Lâm Dật ba người đến trong phòng, phát hiện nơi này khắp nơi bày ra một ít y dùng khí tài. Mà ở những này khí tài mặt sau thật là có một cánh cửa. Đây là một đạo cửa nhỏ. Lần này cố gắng có biện pháp. Các ngươi nhớ tới bệnh viện mặt sau có cái gì không? Lâm Dật có chút cẩn thận hỏi thăm tới đến. Thế nhưng, Lý Thuyết Anh cùng Tương Cầm Cầm đều lắc đầu. Biểu thị không rõ ràng. Bởi vì không đi qua bệnh viện mặt sau. Mà Lâm Dật có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể quyết định muốn qua xem một chút. Dù sao cũng hơn ở đây mạnh hơn nhiều. Chuẩn bị, chúng ta muốn từ nơi này đi ra ngoài. Nhìn có thể không tìm tới một cái chỗ an toàn, Lâm Dật quyết định ra đến. Hai người đều không phản đối. Duy nhất này Diệp Văn tiểu cô nương, đang tò mò nhìn nơi này, nhìn nơi đó, đều không rõ ràng mình mẹ làm sao cùng vị đại ca này ca cùng lớn tỉ tỉ ở chỗ này đây. Ca, Lâm Dật cẩn thận mở cửa ra, từ trong khe cửa nhìn lại, phát hiện bên ngoài là một cái yên tĩnh hành lang. Hơn nữa, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy trên hành lang khắp nơi là rải rác mảnh vỡ. Huyết dịch nhuộm đỏ nơi này, thậm chí có thể nhìn thấy vài con tàn tạ ngón tay. Bên ngoài không có phát hiện sâu, bất quá ngươi trước tiên che khuất con mắt của nàng, Lâm Dật dặn dò lên. Tương Cầm Cầm tỉnh ngộ, tự nhiên rõ ràng đây là vì sao. Lần này, nàng cùng con gái ôn nhu nói gì đó. Tiểu cô nương rất nghe lời gật đầu. Cuối cùng dùng một mảnh vải đen đem tiểu Diệp Văn con mắt bịt kín. Lúc này, nhìn Tương Cầm Cầm ôm Diệp Văn, một tay còn muốn cầm cung tên. Cảm giác thấy hơi phiền phức. Cuối cùng, Lâm Dật trực tiếp kiến nghị tự mình cõng tiểu Diệp Văn. Lúc này mới để Tương Cầm Cầm có cơ hội vận dụng cung tên. Chúng ta đi, Lâm Dật kiểm tra một thoáng. Phát hiện sau lưng Diệp Văn sẽ không đi sau. Mới hạ lệnh đi ra ngoài. Thời khắc này, từ cửa nhỏ bên trong đi ra. Ba người rõ ràng cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh. Nương theo mùi máu tanh phả vào mặt. Ba người lông mày đều nhẹ nhàng một tốp. Cảm giác rất không thoải mái. Đặc biệt nhìn thấy những này rải rác mảnh vỡ, vốn là một ít nhân loại xương cốt thịt nát, vô cùng buồn nôn, phía trước có ba cái giao lộ, bên trái là đi bệnh viện phòng khách, bên phải là đi mặt khác một tòa nhà đơn nguyên lâu. Phía trước chính là đi về bệnh viện mặt sau cửa lớn đường nối, Lý Thuyết Anh nhỏ giọng giới thiệu. Đến, trước tiên đi bệnh viện mặt sau nhìn. Có hay không có thể chạy ra nơi này, Lâm Dật quyết định phải đi bệnh viện mặt sau. Ba người thật cẩn thận đi qua, muốn nhìn một chút có hay không có thể chạy ra cái này bệnh viện. Ở bệnh viện bên ngoài là tình huống thế nào? Hiện tại còn đều không rõ ràng, nhất định phải tự mình đi nhìn mới hiểu được. Hết chương.